Mở mắt thấy thần tài. Chương 302. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay. Chương 302. Gặp lại bạn học cấp 3. Copy nội dung từ chuyện 88. Tôi cũng không biết chị tôi ở chỗ nào. Từ khi đến đây, chị ấy chỉ tới thăm tôi một lần mà thôi. Còn lại đều liên lạc qua điện thoại. Dương Lộ khóc lóc nói. Vậy gọi cho cô ấy ngay. Nhất định phải tìm được Dương Hạ. Không thể để cô ấy muốn làm gì thì làm. Có lỗi với cô. Chính là ta. Tìm ta là được. Đừng hòng động thú với bạn bè ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Hạo ghét nhất là điều này. Mặc cho Dương Lộ liên tục nháy mắt với đám vệ sĩ ra tay với Trần Hạo. Thế nhưng bọn chúng cũng chẳng dám nhúc nhích. Dù sao hai người thiên long địa hổ này nhìn qua cũng đã biết là những cao thủ. Nhìn tình trạng của mấy kẻ bị đánh, bọn chúng cảm thấy tốt nhất vẫn là đứng yên. Dương Lộ đành phải đem điện thoại ra cho Trần Hạo. Tìm được số của Dương Hạ. Anh ấn gọi. Kết quả chuông vừa reo đã bị tắt máy. Tại sao điện thoại lại tắt? Copy nội dung từ chuyện 88. Tôi cũng không biết nữa. Dương Lộ nói. Xem ra, không dạy dỗ cô một chút thì cô sẽ không chịu nói thật đúng không? Địa hổ, động thủ. Vâng, cậu Trần. Hắn lập tức lấy một cây ba tông ra. Cắm thẳng vào cổ Dương Lộ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hu hu hu. Dương Lộ sợ hãi khóc ré lên. Tôi nói thật mà. Đây chính là số của chị tôi mà. Mặc cho địa hổ làm gì. Cô ta cũng chỉ nói như vậy. Địa hổ quay sang nhìn Trần Hạo. Anh cau mày khoát tay. Ý nói thả cô ta ra. Vừa rồi Trần Hạo chỉ muốn dọa Dương Lộ để cô ta phải nói thật. Xem ra cô ta cũng chỉ biết có vậy. Bây giờ Trần Hạo biết làm gì với Dương Lộ đây? Đánh cho cô ta tàn phế ư, hay là thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88. Còn vừa rồi cô ta tát mình một cái. Là thay Dương Hạ làm. Nói thế nào thì nói. Việc Dương Hạ phải nghỉ học anh cũng có liên quan. Trần Hạo cau mày, bước ra khỏi phòng. Cậu Trần, những người này xử lý thế nào? Thiên Long chỉ vào đám vệ sĩ. F3, FS, F7, F8, F9. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Hạo gật gật đầu. Cũng không nói gì trực tiếp đi ra. Sau đó, chợt nghe trong phòng truyền ra ngoài những tiếng kêu la thảm thiết như heo bị chọc tiết. Đám vệ sĩ này, chẳng có lý do gì để tha thứ cả. Trần Hạo đi ra, tới quầy rượu. Gọi một ly bia ngồi ngẫm nghĩ xem chuyện này làm sao xử lý cho tốt. Mà lúc này chỗ ngồi bên cạnh Trần Hạo đang có một cô gái ngồi. Cô đang uống một ly sâm panh. Trần Hạo nhìn sang một cái. Lập tức ngây người. Nhìn xong lập tức quay đi chỗ khác. Nhưng lại không nhịn được. Hướng về cô ta nhìn thêm một cái nữa. Mà cô gái này hình như cũng thấy được ánh mắt của Trần Hạo. Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ chán ghét. Quay đầu liếc nhìn Trần Hạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Cả hai đều giật mình. Trần Hạo, Hồ Tuệ Mẫn, cậu sao lại ở chỗ này? Hồ Tuệ Mẫn nhìn Trần Hạo hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Tôi qua đây uống rượu. Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Trần Hạo ngạc nhiên. Hồ Tuệ Mẫn là bạn học cấp 3 của Trần Hạo. Nhưng cũng khôn cùng lớp, cũng không quá quen thân. Hồi còn học cấp 3, thành tích học tập của Trần Hạo rất xuất sắc, luôn được đại diện cho trường đi tham gia các cuộc thi. Mà Hồ Tuệ Mẫn này, không chỉ cũng được đi tham dự thi mà còn là đội trưởng của đoàn dự thi này. Hồi đó, Trần Hạo vui nhất là mỗi lần đi thi. Tại sao à? Đầu tiên là rất hãnh diện. Thứ hai là được ăn ngon ngủ kỹ. Đoàn này có 24 người, 12 nam và 12 nữ. Lúc đó Trần Hạo cũng kết bạn với không ít người. Nhưng mà lúc đó cũng đâu có làm quen với Hồ Tuệ Mẫn. Copy nội dung từ chuyện 88. Hồ Tuệ Mẫn là đội trưởng, lại còn là người bản địa. Sau khi thi đại học xong thì cả nhà chuyển đến Kim Lăng. Ông của cô ta có chức vụ lớn trong quân đội. Bố và xe lại còn là chính trị gia. Cô ta từ nhỏ chính là được sống như một tiểu thư nhà giàu. Trần Hạo tuy học hành xuất sắc, nhưng cũng chẳng lọt vào mắt Hồ Tuệ Mẫn. Chỉ có trước khi bắt đầu thi đấu, với thân phận đội trưởng nói chuyện với Trần Hạo vài câu. Nói trắng ra là không quen thân lắm. Nhưng mà tại sao Trần Hạo này lại nhớ rất kỹ cái tên này? Chính là vì Hồ Tuệ Mẫn ngoại trừ ánh mắt cao ngạo, năng lực cũng rất xuất sắc. Chính là loại con gái rất hiện đại. Hơn nữa lại còn đặc biệt xinh đẹp. Đây chính là nữ thần mà Trần Hạo có nằm mơ cũng không làm quên được. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhiều nam sinh muốn làm bạn của cô ta. Thế nhưng muốn làm bạn của cô, người nào cũng phải đặc biệt. Có người thì gia cảnh rất lớn, có nhà thì lại rất giàu có. Tóm lại, người thường thì tốt nhất đừng mong lại gần. Trần Hạo có thể được trò chuyện với cô ta vài câu thì cũng đã rất thỏa mãn. Lúc đó liền căng thẳng nói: đã lâu không gặp, nghe nói cậu đang học học viện cảnh sát. Bây giờ là đang đi thực tập hả? Hồ Tuệ Mẫn cũng không nói, chỉ gật đầu một cái. Sau đó liếc Trần Hạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Cậu thế nào mà bây giờ vẫn còn tới quán bar? Không đi làm hả? Hồ Tuệ Mẫn nói chuyện qua loa. Sự chú ý đang ở nơi khác. Tôi còn chưa tìm được việc. Mà cậu đang nhìn gì thế? Trần Hạo hỏi. Đồng thời, anh còn dựa theo ánh mắt Hồ Tuệ Mẫn nhìn xung quanh. Cậu đừng nhìn chỗ khác. Cứ nói chuyện với tôi là được. Copy nội dung từ chuyện 88. Hồ Tuệ Mẫn vẫn là cái tính khí đó. Nói với giọng ra lệnh, Trần Hạo cũng không hiểu gì. Chỉ gật gật đầu, mà Hồ Tuệ Mẫn chẳng hiểu sao cũng hướng về phía Trần Hạo mỉm cười. Lập tức Trần Hạo liền đỏ mặt. Bỗng nhiên, dường như nhìn thấy gì đó. Hồ Tuệ Mẫn từ trong túi móc bộ đàm ra nói. Hành động. Sau đó lập tức chạy ra ngoài, lao tới chỗ một thanh niên đang ngồi trên ghế dài. Copy nội dung từ chuyện 88, mà Trần Hạo quan sát một chút, rất nhanh cũng thấy có mấy người đang đi về hướng kia. Tạo thành một vòng bao vây, y như trên tivi vậy. Nam thanh niên đang ngồi uống rượu, ngay lập tức bị mấy người đè xuống đất. Mọi người xung quanh hét lên. Cấm nhúc nhích, cảnh sát đây. Rất nhanh người nọ đã bị còng lại rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Mẹ nó, thì ra cô ta là cảnh sát đang ngụy trang phá án. Còn thấy lạ lùng, sao lại cùng mình nói chuyện, lại còn mỉm cười. Hóa ra là đang diễn kịch. Trần Hạo trong lòng thầm nở một nụ cười chua xót. Sau đó lại nghĩ, hai người thiên long địa hổ trong phòng đánh đám vệ sĩ, chắc sẽ không bị Hồ Tuệ Mẫn bắt lại chứ. Nếu vậy thì thật là xấu hổ rồi. Ha ha, cái tên khốn nạn, theo dõi hắn mấy ngày nay cuối cùng cũng tóm được rồi. Tuệ Mẫn, hôm nay cô nhất định vất vả rồi. Hôm nay đi tôi mời cô một ly. Copy nội dung từ chuyện 88. Một người cao giáo đẹp trai mỉm cười nhìn Hồ Tuệ Mẫn. Còn cái tên bị bắt kia, đã bị người ta đưa đi rồi. Mà lúc này bên cạnh Hồ Tuệ Mẫn, cũng có một vài nữ cảnh sát trẻ tuổi mặc thường phục đứng quanh. Này, anh Quân Văn, bọn tôi cũng muốn uống. Sao anh lại không mời? Các cô nói với vẻ mặt ghen tị. Được được, tất cả các cô tôi đều mời. Chúng ta đi quán bar khác uống rượu. Copy nội dung từ chuyện 88. Thẩm Quân Văn cười nói. Chị Tuệ Mẫn, chị biết cậu thanh niên kia hả? Lúc nãy em thấy hai người nói chuyện đúng không? Một cô gái len lén chỉ vào Trần Hạo lúc này đang ngồi quầy bar. Ừ, cũng gọi là có quen biết. Hồi đó tôi là đội trưởng đội dự thi. Hắn là đội viên. Chấm chấm. Ha ha. Vậy gọi anh ta qua đây nói chuyện một chút đi. Trông cũng đẹp trai nha. Hắn hiện đang làm gì vậy? Tôi cũng không rõ lắm. Đang muốn hỏi hắn đây. Chấm. Hồ Tuệ Mẫn lắc đầu cười khổ. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau đó nhìn về phía Trần Hạo. Cô ta thản nhiên nói. Trần Hạo, lại đây, cách chương.